Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 472. Hai vị thập vạn niên hồn thú thương tâm rơi lệ. Kỳ thực đây, dựa theo Tiểu Vũ vừa rồi tâm lý ý tưởng, nàng là cỡ nào nghĩ tại hôn lý Vô Ngạo thời điểm, dùng chính mình hai hàng tuyết bạch ngân nha hung hăng khẽ cắn, đem Lý Vô Ngạo môi cho rảo phá, cho hắn một chút nghiêm phạt cũng tốt. Nhưng là, khi nàng phấn hồng môi mỏng cùng Lý Vô Ngạo môi dán vào tại một cái thời điểm, một loại khác thường không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác từ hai nhân khẩu môi giáp nhau chỗ truyền vang ra lệnh được Tiểu Vũ kiều mềm thân thể hơi rung động, có chút thất thần. Sẽ vô dụng tuyết bạch ngân nha hung hăng cắn Lý Vô Ngạo môi. Đây chính là trong truyền thuyết nụ hôn đầu tiên cảm giác sao? Quả nhiên rất khiến người ta si mê đây. Đắm chìm trong cùng Lý Vô Ngạo hôn cảnh đẹp trong Tiểu Vũ, phương tâm hơi nhộn nhạo, lại là xấu hổ, lại là vui vẻ thầm nghĩ. Mà Lý Vô Ngạo đây, ý tưởng trong Tiểu Vũ răng trắng tập kích không có phát sinh. Ngược lại là cảm thấy môi của mình lâm vào một loại cực độ si nhuận thoang thoảng ý cảnh trong. Cái loại này bơ mỹ điềm hương cảm giác lệnh được Lý Vô Ngạo thân thể và linh hồn đều là hơi rung động, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sảng khoái cảm giác tập kích trái tim. Giờ khắc này, đồng dạng đắm chìm trong hai người nụ hôn đầu tiên trong Lý Vô Ngạo, thể xác và tinh thần câu say. Cũng quên mất lúc đầu phản kháng kịch liệt, ngược lại là trở tay ôm Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, cùng Tiểu Vũ hướng về phía lẫn nhau hôn lên. Chiều tà tây, vạn lại câu tĩnh, một thiếu niên cùng một cô gái gắt gao ôm nhau, lẫn nhau hôn, cũng hơi từ từ nhắm hai mắt mâu, thân thể gắn bó tương ôi, tiến hành thân thể và linh hồn cao tầng thứ giao lưu. Lúc này say đắm ở trong đó Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều quên thế gian, quên được địa điểm, chỉ biết lẫn nhau đòi hỏi lấy đối phương hôn, lẫn nhau ôm sát lấy thân thể của đối phương, dường như muốn đem đối phương hoàn toàn tan vào thân thể của chính mình, tan vào linh hồn của chính mình tựa như. Một bên Lam Ngân cùng Hoán Khê mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn một màn này, trong mắt sáng đều mang một nhè nhẹ kỳ dị. Các nàng cũng hồn nhiên thật không ngờ cái này một người đàn ông đứa bé một cô gái ôm vào cùng nhau hôn dáng vẻ cư nhiên như thử đầu nhập, xinh đẹp như vậy mê người. Hoán Khê thật chặt nhìn cùng Tiểu Vũ ôm vào cùng nhau ôm lẫn nhau hôn, xem ra chỉ có 5 tuổi tả hữu thiếu niên Lý Vô Ngạo. Đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh Lam Ngân, kinh ngạc hỏi, Lam Ngân, ngươi xác định, Vô Ngạo đứa bé này, chỉ có 5 tuổi, làm sao hắn làm ra động tác này, vừa mới bắt đầu còn có chút chống lại cùng khẩn trương. Hiện tại đã hoàn toàn đầu nhập vào, ngay cả Tiểu Vũ nhịp điệu, đều bị hắn lôi kéo lại rồi hả? Đây cũng không phải là một cái tuổi gần 5 tuổi hài tử có thể làm được a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ là một tôn thập vạn niên hồn thú, tuy là vẫn là băng thanh ngọc khiết thân, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không có mất đi. Thế nhưng, bởi nàng đã sinh sống 10 vạn năm, cho dù là hóa thành hình người vẫn chưa tới 5 tuổi. Có thể nàng khi trước từng trải vô cùng phong phú, đối với Vu đại nhân giữa hôn môi mặc dù không có thử, cũng là nghe nhiều nên thuộc, làm được cũng có thể rất nhanh thích ứng. Nhưng Lý Vô Ngạo cái này tiểu gia hỏa lại bất đồng. Tuổi gần 5 tuổi, lúc đầu thời điểm bị động ứng phó Tiểu Vũ hôn, đến cuối cùng, cư nhiên trái lại chủ động mang theo Tiểu Vũ nhịp điệu, có chút thuần thục lẫn nhau hôn lên. Điều này làm cho Hoán Khê tâm tư là vô cùng kinh ngạc. Nghe Hoán Khê lời nói, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân, thấy Lý Vô Ngạo đang hơi từ từ nhắm hai mắt mâu, ôm nhiều vũ vong tình hôn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đồ vật quý giá nhất, tựa hồ đang bị trước mắt cái này chiều dài một bộ mỹ nhân phôi nữ hài cướp đi. Kỳ quái, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thật là đáng chết, ta dù sao cũng là mẹ của hắn a. Lam Ngân khẽ thở dài, lắc đầu liên tục, thu hồi ánh mắt, Lam Ngân nhìn về phía Hoán Khê, mỉm cười, tiếu dung cũng là có chút miễn cưỡng. Hoán Khê, e rằng, có chút hài tử, chính là rất có cái này phương diện thiên phú mà thôi. Ta xem Vô Ngạo từ sinh ra bắt đầu, liền dị thường thông minh, sau khi lớn lên, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tất nhiên cũng là một hồi anh hùng cái thế nhân vật. Dù sao, hắn nhỏ như vậy, tình thương cứ như vậy cao, ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng, Lam Ngân có chút thư cửa đồ châu địa trái lương tâm nói rằng. Tức khiến cho cùng Hoán Khê mẫu nữ cùng một chỗ sinh sống 5 năm lâu. Nhưng song phương hiện nay còn không có đạt được có thể thổ lộ tình cảm tình trạng. Cho nên, Lam Ngân cũng sẽ không ngu hồ đem Lý Vô Ngạo thực tế đến từ Hokage thế giới sự tình nói cho Hoán Khê nghe. Dù sao, đây chính là hiện nay chỉ có thể từ mình và Lý Vô Ngạo cộng đồng chi đạo bí mật. Hơn nữa, người biết càng ít càng tốt, trời mới biết, nếu như những người khác, nhất là Vũ Hồn Điện người, biết Lý Vô Ngạo nguyên bản cũng không phải là cái này thế giới người, mà là đến từ một người thế giới, có thể hay không đối với Lý Vô Ngạo trọng điểm chiếu cố, cũng đối với hắn tiến hành các loại thực nghiệm, những thứ này, đều không phải là Lam Ngân nguyện ý thấy. Nghe Lam Ngân nói như thế, Hoán Khê đôi mi thanh tú hơi một trâu, có lòng muốn phải phản bác, nhưng tiếc rằng tìm không được lý do thích hợp. Chỉ phải thôi, bất quá, dựa theo Lam Ngân từng nói, đem cái này tiểu gia hỏa hiểu thành trưởng thành sớm cũng có gì không thể. Hoán Khê ở tâm lý nhẹ, giọng nói, đôi mắt đẹp lần nữa nhìn về phía giữa sân ôm Lý Vô Ngạo hôn tiểu vũ. Biết tiểu vũ nữ nhi này lai lịch Hoán Khê, không khỏi ở tâm lý sản sinh một loại hèn mọn, thầm nghĩ, cô gái nhỏ, vẫn là hóa thành hình người làm bộ thuần khiết tiểu cô nương tốt. Không những được đem tên tiểu tử trước mắt này mê đầu óc choáng váng, còn có thể lão nghiêu ăn non thảo, sao mũ gạch dưới mũ sao, hì hì. Ngày nào đó ta là không phải cũng tới cùng Lý Vô Ngạo cái này tiểu gia hỏa thân cận một chút. Xem tiểu vũ cùng hắn cái này thân thiết kính nhi, thật là làm cho người ước ao nha. Có trời mới biết, nếu như tiểu vũ biết Hoán Khê lúc này suy nghĩ trong lòng lời nói, có thể hay không lập tức nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đánh tới, cùng chính hắn một vô lương mụ mụ liều mạng đây. Vào đúng lúc này, hai cổ nhỏ nhẹ tiếng gió thổi truyền đến, cũng là đem Vũ Hồn Điện một đoàn người ngựa đuổi đi Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Chạy tới, nhưng mà, làm bọn họ đi tới giữa sân, chứng kiến ngày xưa thầm mến tiểu vũ tỷ đang ở ôm một thiếu niên hôn thời điểm, hai người bọn họ tâm, cũng vào thời khắc ấy, hoàn toàn nát, 10 vạn năm đến. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng tiểu vũ tỷ là cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, tuy là vẫn hô nàng tiểu vũ tỷ, thế nhưng, ở tâm lý, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, đều là phi thường thầm mến của nàng. Chỉ bất quá, đến rồi về sau, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều lẫn nhau biết đối phương thầm mến tiểu vũ. Làm quan hệ người thân nhất huynh đệ, bọn họ dứt khoát quyết nhiên đều lựa chọn đem phần kia tình cảm ẩn giấu ở trong lòng, do đó tới thành toàn đối phương. Đáng tiếc, vào thời khắc này, nhìn tiểu vũ ôm một người xa lạ thiếu niên vong tình hôn một màn, hai người bọn họ tâm đều hoàn toàn nát, vỡ thành đầy đất gạch ngói vụn, cũng nữa khó có thể hợp lại. Tiểu vũ tỷ nàng tìm được nàng chân chính thích người. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nhàn nhạt, không gì sánh được khổ sở nói rằng, một đôi đục ngầu trong hai mắt, chảy xuôi tới chút Hứa Tinh oánh nước mắt. Là, vâng, đúng, a, Đại Minh, hóa thành hình người phía sau Tiểu Vũ tỷ, tìm được rồi, nàng chân chính thích người. Hơn nữa, xem Hoán Khê bá mẫu bộ dạng, tựa hồ phi thường chống đỡ hai người bọn họ, tựa như Thái Thản cự viên cũng là hai mắt rưng rưng, chậm rãi nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.